Cuồng Long Vượt Ngục, chương 315, C315, đánh chó phải nhìn chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha anh ta là phó viện trưởng viện kiểm sát, ngang hàng với cha của Hoa Quốc Đống, đều là quan chức cấp 3. Vì có gia thế hiển hách nên đi đến đâu Bàng Thiếu cũng luôn được người khác kính trọng. Tính tình cực kỳ kiêu ngạo, không ai dám đụng tới. Bàng Thiếu gia, Diệp Trạch chen vào trước mặt Bàng Thiếu gia, cúi đầu chào hỏi, "Ồ, là tiểu dạ tử." Bàng Thiếu tùy ý gật đầu. Trong mắt Bàng Thiếu, những công tử con nhà giàu cố gắng hết sức để lấy lòng anh ta như Diệp Trạch không khác gì đám cún con. Rảnh rỗi sẽ mang theo cho vui. Xung quanh anh ta không thiếu những con cún con như vậy. Những vị trí này dù người bình thường có muốn cũng không có tư cách mà làm. Bàng Thiếu gia, trước tiên tôi phải xin lỗi anh. Diệp Trạch lại cúi đầu, nói, người gây chuyện ở đây chính là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Cái gì? Nghe vậy, sắc mặt của Bàng Thiếu hơi thay đổi. Anh ta thầm nghĩ, người nhà họ Diệp to gan thật, sao dám gây chuyện trên địa bàn của mình. Nhưng anh ta không còn là anh trai của tôi nữa. Anh ta đã bị đuổi ra khỏi nhà sau khi ra tù. Diệp Trạch tiếp tục giải thích, tôi vừa nhìn thấy anh ta đến đây uống rượu một mình. Tôi sợ anh ta sẽ làm ô uế quán bar của anh. Người như anh ta làm sao có tư cách ở lại đây được. Cho nên tôi muốn đuổi anh ta ra ngoài. Nhưng tên nhóc đó không những không chịu đi mà còn hất rượu vào mặt tôi. Mọi người xung quanh tôi đều đã làm chứng. Mọi điều tôi nói đều là sự thật. Nghe vậy, vẻ mặt của Bàng Thiếu cũng dịu đi một chút. Vốn tưởng rằng Diệp Trạch cậy có chính mình chống lưng nên để cho người nhà mình vào đây gây náo loạn. Không ngờ chính người gây rắc rối lại là anh trai của cậu ta. Diệp Lâm, phải không? Người này tôi có nghe nói qua. Dù sao thì cha của Bàng Thiếu cũng là người của Viện Kiểm sát. Viện Kiểm sát, Bộ Tư pháp và Tòa án Nhân dân tối cao được gọi chung là ba cơ quan pháp quyền. Khi đó, vụ án Diệp Lâm tông xe quá tốc độ gây chấn động một thời gian. Cha anh ta cũng tham gia điều tra. Vì vậy, Bàng Thiếu vẫn có chút ấn tượng với Diệp Lâm. Cậu nói đúng, một kẻ vào tù ra tội như anh trai cậu không đủ tư cách đến một nơi như thế này. Đừng nói anh ta đã vào tù. Cho dù anh ta chưa vào tù, nếu không có sự đồng ý của tôi, anh cũng không có tư cách ngồi ở đây. Ánh mắt Bàng Thiếu trở nên lạnh lùng, theo hướng Diệp Trạch chỉ tay, nhìn thấy Diệp Lâm đang uống rượu một mình. Nghe vậy, Diệp Trạch vui mừng khôn xiết. Euro ó Bàng Thiếu ra chống lưng. Tối nay cậu ta nhất định phải khiến cho Diệp Lâm nếm mùi đau khổ. Lúc này, Bàng Thiếu đã dẫn đầu đám đông đến chỗ Diệp Lâm. Trong lúc nhất thời, bầu không khí tại hiện trường bỗng trở nên nghiêm trọng. Diệp Lâm ngồi cũng trở thành tâm điểm của cả hội trường. Những người xung quanh, có người hả hê trước sự xui xẻo của anh, cũng có người lo lắng cho anh. Suy cho cùng, nếu xúc phạm thiếu gia nhà họ Bàng thì sẽ chẳng thể có kết cục tốt đẹp. Có lẽ, đêm nay anh sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Anh là Diệp Lâm sao? Bàng Thiếu lạnh lùng nhìn Diệp Lâm. Mặc dù Diệp Trạch là em trai của anh, nhưng bây giờ cậu ta cũng là người của tôi. Đánh chó phải nhìn chủ, anh dám đổ rượu vào mặt cậu ta, cũng có nghĩa là không nể mặt tôi. Nói xong, Bàng Thiếu phất tay. Những người pha chế xung quanh hiểu ý, lập tức xếp ra 10 chai rượu. Bàng Thiếu chỉ vào những chai rượu và nói tiếp. Bây giờ, anh hãy quỳ xuống, dùng đầu đập vỡ tất cả những chai rượu này. Sau đó liếm sạch rượu đổ trên mặt đất. Tôi có thể để anh đi, nếu không, tôi đảm bảo, tối nay anh sẽ không thể đứng mà bước ra khỏi cánh cửa này đâu. Cách chương.